Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, thứ, cho nên phần danh sách này tuyệt đối không thể giao. Nam Hải chủ trừ mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, Nhan tiên sinh, ta là Nhan Hề Văn, hắn biết Sở Mộ Phong căn bản là sẽ không nhớ Dạ Viên Lý ai là ai. Đành phải chịu đựng nghẹn khuất cảm, tự báo họ danh. Mộ cái Mỹ Nam cười đến đuôi mắt hơi dơ lên, tâm tình thật tốt, chẳng trách dám đến cùng hắn khai này miệng, nguyên lai là họ Nhan, thế nhưng thì tính sao? Ở mộ cái Mỹ Nam trong mắt, họ Nhan và họ Trương Vương Triệu Lý không có khác nhau chút nào. Nhan Hề Văn nhìn ra hắn căn bản không mua sổ sách, vội vã lại lần nữa tự giới thiệu, năm đó Gia Gia ta đã cứu kia một đời Dạ Viên chủ nhân một mạng. Cho nên chúng ta này nhất mạch người, đâu có vừa sinh ra liền họ Nhan tư cách, cho nên hắn không phải bình thường Dạ Viên người. Nhà bọn họ thế hệ này mặc dù không một tiền đồ, nhưng ở Dạ Viên địa vị vẫn tương đối đặc thù. Sở Mộ Phong không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền làm khó hắn. Nhan Hề Văn nói xong này một chuỗi dài nói, liền càng nghẹn khuất, kỳ thực bọn họ này đồng lứa, trừ Nhan anh ngoài. Chỉ có bọn họ này nhất mạch người họ Nhan, nhưng cứ như vậy vài người, Sở Mộ Phong đô một không nhớ kỹ. Kỳ An Trần quả thực muốn mua bao hạt dưa, ngồi xuống xem cuộc vui, nguyên lai còn có cứu giá có công, tứ quốc họ Nhan họ, loại này phong cách thiết chí a. Thật đúng là đem mình làm hoàng đế, Dạ Viên quả nhiên vĩnh viễn có thể hoa lạ bước phát triển mới độ cao. Sở Mộ Phong nhìn ra lão bà sắp bị lôi cười, cúi đầu, ôn nhu cười hỏi, chơi thật khá sao, ngoặc kép chấm chấm, phốc hắn vừa hỏi, Kỳ An Trần liền thực sự nhịn không được, cười ra tiếng, nàng phiền muộn chừng Sở Mộ Phong một nhan, mộ cái Mỹ Nam lại tâm tình không tệ, cười tán thưởng Nhan Hề Văn, biểu hiện không tệ, chọc cười Dạ Viên nữ chủ nhân. Ban tên Lạc Lạc trong nháy mắt liền biến thành Nhan Lạc Lạc Nhan Hề Văn. Hắn đâu nghe ngốc, cả người hiện ra bị sét đánh phản ứng. Kỳ An Trần thực sự muốn nhịn không được cười to, vội vã đem Sở Mộ Phong dắt đi. Quà hồ a, nhượng Nhan Hề Văn sau này làm như thế nào người? Mộ cái Mỹ Nam thế nhưng lẽ thẳng khí hùng, nghĩ đến tính kế lão bà của ta. Cũng đừng trách ta phạt hắn, hắn là nhìn ở Nhan Hề Văn tuổi còn nhỏ. Nhất định là bị ba mẹ mê hoặc phân thượng, mới chỉ là cho hắn đổi tên mà thôi. Mộ cái Mỹ Nam ở bảo hộ lão bà trong chuyện này, nửa điểm cũng sẽ không hàm hồ, lập trường cùng năm đó hộ vệ chính mình trinh tiết lúc như nhau kiên định. Hơn nữa hắn trinh tiết vốn cũng là để dành cho lão bà hắn. Nhan Hề Văn bi kịch, không được kỳ phút lý, liền truyền khắp toàn đảo. Cho nên hiện tại mộ cái Mỹ Nam dắt lão bà ở trên đảo tản bộ. Liên nhiều xem bọn hắn liếc mắt một cái người cũng không có. Người của Dạ Viên đại đa số theo sinh ra khởi sẽ không tôn trọng quá nữ tính. Cũng căn bản cũng không biết nên thế nào tôn trọng. Sợ chính mình có chỗ nào biểu hiện không đúng. Lại chọc Sở Mộ Phong này siêu cấp lớn thế nô. Bọn họ tất cả đều tận lực không ở Sở Mộ Phong trước mắt xuất hiện. Thế là Kỳ An Trần phát hiện mình và Sở Mộ Phong mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể nhìn thấy xa xa, có người ở im lặng cuồn cuộn đào tẩu. Trận này cảnh nhìn thập phần nhìn quen mắt, thật giống như chuột oa lý xông vào hai mèo tinh người tựa như. Tâm tình có chút phức tạp, Kỳ An Trần đến trên đảo đô gần một tháng, nhưng đầu tiên là Sở Mộ Phong bị thương, lại là nàng nhâm gạch dưới thần phản ứng quá nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, mới có không hào hào dạo dạo chỗ ngồi này đảo. Dạ Viên người mặc dù các loại hoa lạ, nhưng cũng là bởi vì bọn họ hoa lạ, chỗ ngồi này đảo là ấn hoàng cung tiêu chuẩn xây dựng. Hết chương.